Vô Thần Kỳ, chương 724, Lương Trừ thảm trạng, góc truyện audio.com, giống như trời sập xoáy mây khổng lồ trên không Lương Trừ thành sụp đổ từng tầng một, lượng thiên địa linh khí khổng lồ như nước lũ từ trên cao lao xuống, ở trong không khí mang theo từng luồng ánh sáng trắng chói mắt hung hăng đánh ở trên Lương Trừ thành. Phòng ngự thần tháp còn chưa kịp toàn lực mở ra, một tòa tiếp một tòa sụp đổ, sập, vô số trận sư tu tộc khóc lóc bị thần tháp sụp đổ đập thành bánh thịt. Vô số kiến trúc trong thành bị thiên địa nguyên khí biến thành dòng lũ chấn sập, không biết bao nhiêu con dân dị tộc bị nghiền thành phấn. Mấy trăm sợi xích kim loại lớn tới trăm trượng từ trong xoáy mây sụp đổ rơi xuống, vết gãy của những sợi xích này trơn bóng vô cùng, bóng loáng như gương có thể phản xạ ra bóng người. Rất hiển nhiên, lực lượng cường đại nào đó nháy mắt đứt đoạn những sợi xích này, mới tạo thành mặt cắt trơn nhẵn như vậy. Kéo phía cuối những sợi xích kim loại đó, tài liệu quý hiếm chồng chất như núi, bao gồm khối vàng lớn, khối mỹ ngọc lớn, vô số vô tinh, còn có đỉnh kim loại khác đúc nóng thành hình lập phương dài rộng cao đều ở ngoài một trượng, đủ loại màu sắc hình dạng, tất cả đều theo sợi xích rơi xuống cùng nhau từ trên cao sụp đổ. Thiên địa nguyên khí hóa thành cương phong đáng sợ cuốn các tài liệu quý hiếm nặng nề, cứng rắn đó hung hăng va vào mặt đất. Như vô số vẫn thạch từ trên cao rơi xuống, những tài liệu đó ma sát không khí phát ra ánh lửa chói mắt, từng tòa kiến trúc xa hoa tinh mỹ ở trong ánh lửa sụp đổ tổn hại. Những đỉnh kim loại nặng nề kia từ trên cao vạn dặm rơi xuống, mang theo lực va chạm làm bọn nó cắm thật sâu vào lòng đất mấy chục trượng, những dị tộc trốn ở mật thất trong lòng đất đều bị chấn động thành phấn. Lương Trừ thành bị biển lửa bao trùm, thần tháp sụp đổ đang phun lửa, cung điện lầu các sập đang thiêu đốt, các loại tài liệu quý hiếm trên trời rơi xuống nổ tung, cũng hóa thành mảng lửa lớn thổi quét bốn phương. Điểm chết người là mấy trăm sợi xích kim loại to lớn kia, mặt ngoài những sợi xích đó phun ra vô số phù văn. Bởi vì xích đứt, phù văn khảm vốn hoàn chỉnh sụp đổ, những sợi xích kim loại đó như cự long ngã xuống hung hăng đập trên mặt đất, sợi xích dài đến ngàn dặm, to trăm trượng khi rơi xuống phá hủy không biết bao nhiêu kiến trúc. Sau đó phù văn trên sợi xích sụp đổ nổ tung, những sợi xích đó nhìn như đơn sơ, thực ra luận tới phẩm cấp tuyệt đối là tồn tại vượt qua vô bảo cấp vô đế. Vô số năm qua, những sợi xích đó thông qua xoáy mây đem tài nguyên vô số dị tộc từ bàn cổ thế giới cướp đoạt kéo vào xoáy mây. Vô số năm qua, những sợi xích đó không có chút tổn hại, là biết phẩm cấp bọn chúng cao bao nhiêu. Xoáy mây sụp đổ, những sợi xích đó bị mạnh mẽ cắt đứt, uy lực phù văn trận trong sợi xích phát nổ, so với vô bảo cấp vô đế bình thường tự bạo còn mạnh hơn mấy lần. Từng sợi xích vắt ngang nằm ở trong thành Lương Trừ nổ tung, ánh sáng chói lóa phóng lên cao nháy mắt cắn nuốt vô số cung điện lầu các. Từng đám đông con dân dị tộc ở trong ánh lửa khóc lóc kêu rên, bọn hắn dốc hết toàn lực muốn chạy trốn. Nhưng đối mặt những sợi xích đó tự bạo, tốc độ chạy trốn của bọn hắn tỏ ra đáng thương như vậy. Từng đám đông dị tộc bị cuốn vào trong ánh lửa, trong chớp mắt đã hóa thành từng mảng tro bụi. Trên không xoáy mây sụp đổ truyền đến tiếng giống giận thật lớn, một ý niệm đáng sợ, hầu như có cái uy hủy thiên diệt. Góc truyện audio.com, địa mạnh mẽ xuyên thấu xoáy mây đang sụp đổ đến trên không Lương Trừ. Ổn định, ý niệm này đang giống giận, ý niệm lực của hắn khuếch tán ra, nháy mắt truyền khắp hư không phạm vi ức vạn dặm. Toàn bộ người sống trong thành Lương Trừ đồng thời hộc máu bay ngược. Ý niệm này chỉ ở tầng diện linh hồn giống to một tiếng, đã làm bị thương nặng toàn cao tầng bộ dị tộc bao gồm 12 vị chấp chính đại đế. Thiên địa nguyên khí mênh mông hội tụ lại, hóa thành một cái tay to lớn phạm vi trăm vạn dặm hướng xoáy mây sụp đổ vỗ tới. Trong cái tay to lớn đó lóng lánh vô số phù văn, một khí tức khủng bố chấn áp thiên địa, phong ấn vạn vật quay cuồng tràn ra. Cái tay này muốn dựa vào sức bản thân mạnh mẽ ngăn cản xoáy mây sụp đổ, mạnh mẽ đem xoáy mây ổn định lại. Nhưng cột sáng màu đen phát nổ mãnh liệt, vô số ánh điện màu đen hung hăng đánh ở trên bàn tay khổng lồ này. Yên Diệt Thần Trận, ý niệm kia đang điên cuồng rít gào. Tên khốn kiếp nào đem Yên Diệt Thần Trận đưa đi lãnh địa chinh phục vùng sâu vùng xa này. Đáng chết, còn là Yên Diệt Thần Trận bản mới nhất. Bàn tay nguyên khí khổng lồ nứt ra vô số vết, ý niệm đó cả giận nói. Các ngươi bọn khốn kiếp không biết trời cao đất rộng, bàn tay khẽ lật hung hăng hướng quầng sáng màu đen điên cuồng khuếch tán chấn áp xuống. Ý niệm đó thẹn quá hóa giận chu lên, chuyện này, các ngươi phải hướng thánh vực có một sự giải thích. Đáng chết, đây là bàn cổ thế giới, thông đạo vượt giới một cái đỉnh cấp đại thế giới, các ngươi biết cái này phải hao phí bao nhiêu tài nguyên không? À chết tiệt, vì sao hôm nay là ta thay phiên trực? Bàn tay nguyên khí khổng lồ hung hăng đặt trên quầng sáng màu đen đang bùng nổ, vô số tia chớp màu đen đánh lên bàn tay, mỗi một tia chớp rơi ở trên bàn tay nguyên khí, đều sẽ đem bàn tay khổng lồ này ăn mòn mất một khối lớn. Trong chớp mắt, hào quang màu đen đã khuếch tán đến kích thước trăm dặm, nơi nó và bàn tay nguyên khí to lớn tiếp xúc không ngừng bộc phát ra tiếng ầm ầm khủng bố, không ngừng có vô số luồng sáng đầy màu sắc phun trào ra. Tan cho ta, ý niệm kia giống giận điên cuồng chu lên, hung hăng bóp xuống. Quầng sáng màu đen do Yên Diệt Thần trận biến thành ầm ầm nổ tung, vô số tia điện màu đen hướng bốn phương tám hướng đánh loạn, Lương Trừ Thành đã tàn phá không chịu nổi lại đối mặt một lần hạo kiếp nữa, trừ 12 tòa thần tháp cao nhất kiến trúc khác không còn sót lại chút gì, ngay cả gạch ngói đầy đủ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Tà ý niệm kia còn đang giống giận, nhưng bốn phương tám hướng có mây khói bảy màu nhẹ nhàng cấp tốc hướng bên này hội tụ lại. Mây tía bảy màu hầu như là vừa mới xuất hiện, đã quay chung quanh bàn tay nguyên khí tàn phá không chịu nổi, chỉ còn lại có kích cỡ trăm dặm kia làm thành chín tầng xoáy mây trong ngoài. Từng luồng sáng bảy màu ở trong xoáy mây nhẹ nhàng nhảy nhót, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang thanh thúy như thiên âm. Đáng chết, bàn tay nguyên khí nhanh chóng rụt trở về xoáy mây đang sụp đổ trên không, nhưng trong xoáy mây bảy màu vô số dải ánh sáng bảy màu cấp tốc hướng hắn đánh tới. Theo tiếng ấm nặng nề, luồng sáng bảy màu hướng vào phía trong hợp lại, bàn tay nguyên khí kia cùng xoáy mây to lớn đồng thời bị đánh cho hóa thành cho bụi. Mây khói bảy màu như lúc nó xuất hiện, vô thanh vô tức tiêu tán nhanh như ảo ảnh. Trong thành Lương Trừ, một cái hố to đường kính 300 dặm đang phun ra mảng lớn khí đen. Góc truyện audio.com, thành trì vốn tráng lệ huy hoàng đã hóa thành một mảng phế tích. Con dân trong thành tử thương hỗn độn, lại không thấy bao nhiêu thi thể, bởi vì người chết trong lần đại nạn này trên cơ bản đều thành cho bụi ngay tại chỗ, trừ phi tồn tại cực kỳ cường đại, vận khí cực tốt mới có nửa đoạn cánh tay, nửa cái chân miễn cưỡng bảo lưu lại. Trên trời, thưa thớt mấy trăm tên cao tầng dị tộc chật vật tụ tập với nhau. Qua một lúc lâu, Gia Ma La ra bộ dạng tuyệt đẹp khàn cả giọng ngửa mặt lên trời hét lên. Đế Thích Sát, ngươi phải chịu trách nhiệm cho tất cả cái này. Mặc kệ sau lưng ngươi có ai, ngươi cũng chết chắc rồi, ngươi lần này nhất định chết chắc rồi. Cách chương.